Maoka Coco No Retersay, vốn 8 hồi tưởng, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên. Gian nhà chính của gia tộc Yosuba. Phòng tiếp khách, chà, bí mật hơn là tôi tưởng đấy. Khi Kazama đang nói chuyện với Tatsuya, Kazama buông ra một câu nói tưởng chừng thật vô nghĩa. Và ngay lập tức Miyuki để ý đến câu nói đó. Cậu hiểu tôi nói gì không? Chú nghĩ tôi là ai chứ? Tatsuya khẽ cúi đầu và mỉm cười. Tỏ ý xin lỗi Kazama. Tôi lúc đầu cũng chưa hề nhận ra cho đến khi tôi đến đó. Nhưng khi trông thấy cái bệnh viện đặt ngay đấy và bị quây kín toàn bộ ngay từ chỗ cổng ra vào thế kia. Những cảm giác chết chóc xưa kia cứ thế ùa về. Lời nói đầy cởi mở của Kazama khiến cho Miyuki bất giác phải tròn mắt. Cũng chẳng trách được, Tatsuya nghĩ khi anh ta trông thấy nét mặt của em gái mình. Đấy là vì chỗ đó từng là nơi đặt trụ sở của Viện Nghiên cứu số 4. Đầy tai tiếng, hóa ra đó là khu vực của Viện Nghiên cứu phát triển kỹ năng phép thuật số 4 đầy chết chóc ấy à, giờ trông mấy tòa nhà. Thực cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Trong công cuộc phát triển của phép thuật hiện đại, cũng giống như các quốc gia tiên tiến khác, rất nhiều những cơ quan nghiên cứu phát triển các khả năng vượt trội của pháp sư đã được xây dựng. Có tất cả 10 viện nghiên cứu được đánh số từ 1 đến 10 được thành lập. Và đến tận bây giờ phân nửa trong số chúng vẫn còn đang hoạt động. Phân nửa còn lại, cũng đều do các pháp sư thành lập. Từng cái một bị đóng cửa vì những nghiên cứu phi nhân tính cùng với vài lý do khác nữa. Trong số chúng có một viện nghiên cứu mà những nghiên cứu của nó được đồn đoán là tàn bạo nhất và coi thường mạng sống con người nhất. Viện nghiên cứu phát triển pháp sư số 4, hay gọi tắt là Viện nghiên cứu số 4, vì tính bí ẩn bao trùm cả viện nghiên cứu số 4 lẫn những thử nghiệm của nó. Không chỉ vị trí của nó chưa hề được tiết lộ với công chúng. Và thậm chí cho đến khi chỗ đó bị đóng cửa thì cũng chỉ có duy nhất một thông báo ngắn gọn được đưa ra. Trung tâm cũ của viện nghiên cứu số 4 được đặt ngay tại đây. Bên dưới tầng hầm gian nhà chính của gia tộc Yosuba, những sản phẩm mà viên nghiên cứu tạo ra, hay những pháp sư mà họ phát triển, đều được đặt tên với con số, biểu tượng của gia tộc Yosuba số 4, những pháp sư có chữ số 4 trong họ của mình. Ngoài gia tộc Yosuba, còn có Yomo, Shihudu, và Watanuki, nhưng tất cả bọn họ đều không có liên hệ gì với thập sư tộc hay 18 gia tộc phụ khác. Tất cả những trang thiết bị của họ đều nằm trong căn hầm của ngôi nhà này. Không chỉ căn nhà này mà tất cả những căn nhà trong ngôi làng này cũng đều là một phần trong lớp ngụy trang che giấu đi các trang thiết bị của viện nghiên cứu số 4 đó. Có vẻ là vậy. Lần đầu tiên tôi nghe về việc ấy là 3 năm về trước và tôi cũng đã rất sốc. Thế đấy, những trang thiết bị cường độ cao đó vẫn còn được sử dụng để kiểm tra khả năng của các pháp sư. Và phòng tập quyền thuật còn được sử dụng với tần suất còn nhiều hơn thế. Nhưng cái mùi chết chóc vẫn còn phảng phất ở nơi đây. Cơ thể của những pháp sư không thể nào dung nạp được. Và chính vì thế đã tạo ra sự rắn giỏi trong những người giám hộ của gia tộc Yosuba. Những con người luôn coi thần chết là bạn đồng hành của mình. Thảo nào, giờ tôi đã hiểu tại sao sau khi gia nhập quân ngũ thì hầu như họ không cần phải luyện tập gì thêm nhiều. Đến ngay cả một đứa trẻ cũng rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên khi Miyuki nghe về những điều đó, cô bé đã không thể chịu đựng được. Cô bé cố gắng bịt tai lại để không phải nghe những thứ như thế. Giờ đây thì cô bé đã có thể đối diện được với sự thật. Nhưng cho đến tận bây giờ thì vết thương trong trái tim cô bé vẫn chưa hoàn toàn lành vết. Cô bé sẽ chẳng thể nào có thể quên đi được nỗi đau ấy. Cô bé chỉ mong một ngày nào đó đơn giản là mình có thể xóa nhòa nỗi đau kia. Nhưng rồi cái ngày ấy chẳng bao giờ đến. Cách chương.